thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 90, góc truyện audio.com. Nó đang chuẩn bị sẵn tư thế để chụp hình thì hắn bất ngờ xoay người lại cho nó đối diện với mình. Nó khó hiểu ngước mắt lên nhìn hắn, thì chỉ thấy hắn mỉm cười. Nhắm mắt lại, làm cái gì, tên này làm cái gì mà cứ thần thần bí bí thế không biết. Thì em cứ nhắm mắt lại đi. Nó mặc dù rất tò mò nhưng cũng phải nhắm mắt lại. Một lúc sau xác định nó đã nhắm mắt lại thì hắn mới từ từ cúi nhẹ đầu mình xuống cho đôi môi mình chạm vào môi nó nhưng lại cách qua hai lớp mặt nạ. Tưởng chừng như gần ngay trước mắt lại vô cùng xa vời. Cài, tiếng hai cái mặt nạ nhựa va vào nhau. Cùng tiếng tách của máy chụp ảnh vang lên, nó bất ngờ mở mắt thì thấy đôi mắt sau mặt nạ của hắn cùng cái mặt nạ cùng kiểu dáng với mình đang phóng đại ở trước mặt. Há miệng không nói gì mà trợn mắt lên, hắn đang định đóng màn quốc vương hôn hoàng hậu đấy à? Mặc dù không cảm nhận được nụ hôn này là như thế nào nhưng nó cảm thấy nhịp tim của mình đang nhanh lên rất nhiều. Không phải hốt hoảng lại có một loại ấm áp lạ thường như kiểu. Phải xa nhau mới biết yêu nhiều thế nào. Tâm trạng nó mâu thuẫn với nhau và vô cùng rối bời. Đang đỏ mặt không biết nên làm sao thì. Đi thôi, lát chúng ta quay lại lấy ảnh. Hắn lúc này chủ động lên tiếng cắt đứt tâm trạng rối bời của nó. Đè xuống suy nghĩ của mình nó theo hắn bước đi tiếp. Nơi nhộn nhịp nhất lúc này là trên mặt nước. Mọi người kéo nhau ngồi trên những chiếc gondola để đi diễu hành trên khắp cả Venice. Nhanh lên, nó thấy còn một chiếc gondola còn trống người lập tức kéo hắn lên. Hai người yên vị trên chiếc gondola. Một lúc sau thuyền khởi hành lướt nhanh trên mặt sông. Hai bên bờ nhiều người vô cùng nhộn nhịp reo hò. Những người lái thuyền cố hết sức đưa du khách của họ đi tham quan. Điểm đến cuối cùng là ở quảng trường St. Mark. Thuyền vừa nhổ neo nó đã vội vã bước xuống. Nhìn cả một quảng trường rộng rãi ngập trong biển nước cùng những chú chim bồ câu đậu đầy trên mọi ngóc ngách vô cùng thú vị. Đi theo hành lang sát bên trong để cho không bị dính nước. Nó và hắn nắm chặt tay nhau mà xuyên qua. Âm nhạc ngoài trời nhẹ nhàng du dương phát ra từ bốn phía. Và bản nhạc nó yêu thích nhất. Bản Santa Lucia, Su Mare Lucia Lascio da Gentu, Placida e Londa, Prospero e Invento, Venai e Laxai Baxeta Mia, Santa Lucia, Santa Lucia, Conquesto Zefiro, Cosi Sop, Au, Come Bello Sta Sulla Nep, Su Passantieri, Venai Via, Santa Lucia, Santa Lucia, âm nhạc du dương trầm lắng. Lại nhẹ nhàng mà thanh thoát, bước chậm chậm trên những dãy hành lang dài, ngắm cả khối kiến trúc cô thích khổng lồ. Cuối cùng nó với hắn mua hai đôi ủng nước để đi ra giữa quảng trường. Dẫm lên lớp nước dày đến ngang cẳng chân làm bọt văng khắp nơi. Nó thích thú nhảy lên mặt nước làm nước bắn cả vào mặt hắn. Em làm cái gì vậy? Đừng nghịch nữa, anh nhảy thử xem thích lắm. Nó vẫn bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Lại thấy vẻ mặt chán ghét của hắn thì lập tức cười âm hiểm. Lập tức nắn lấy tay hắn kéo đi chạy như điên. Em làm cái gì vậy? Đứng lại mau, nước văng tung tóe bắn khắp nơi. Bắn hết lên cả quần áo của hai người. Hắn bất đắc dĩ kéo nó dừng lại. Ướt hết cả người rồi. Nhìn quần áo dính cả nước bùn rồi đất. Hắn yếu ớt mở miệng nói. Hộc hộc ướt tí thì đã sao? Mệt quá, ha ha, anh. Có thích không? Nó ôm người nhìn hắn mà thở hồng hộc hỏi. Thích, nhìn nó hắn chỉ đành lắc đầu mà nói thích. Ha ha, thấy chưa tôi nói mà. Nhận được câu trả lời như ý nó khoái chí dương dương tự đắc. Giờ qua kia uống nước đã. Chỉ có cho trẻ con như thế này mà cũng khiến nó thích thì đúng là hắn đánh giá cao nó rồi. Được, hai người sóng vai nhau bước đi đến chỗ trung tâm của quảng trường. Ở đây họ bày rất nhiều bàn ghế để uống cà phê ngoài trời. Những chiếc bàn ghế đặt trên cả biển nước thế mà lại khiến mọi người thích thú. Nó gọi hai ly cappuccino cho hai người. Vì coffee cappuccino là thức uống vô cùng nổi tiếng ở Venice. Mùi béo ngậy của cà phê, sự lạnh giá của tiết trời âm u tại Venice và cả biển nước mênh mông cùng âm nhạc hòa lẫn. Vô cùng thơ mộng mà lại lãng mạn một cách diệu kỳ. Cách chương.